Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Mặc Vương quyết định. Mặc Vương mặt trở nên nghiêm túc lên. Rốt cuộc đây là một cái nghiêm túc đề tài. Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới đề tài. Chính là hiện giờ bị Tử Hoàng bức. Hắn không thể không tưởng. Ở như vậy bị áp chế, hắn tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Hắn bản thân không quan trọng, chính là Nguyệt Nhi. Hắn tuyệt đối không cho phép bọn họ thương Nguyệt Nhi nửa phần. Hiện giờ, bọn họ hai cha con đã trở thành kia một người cái đinh trong mắt. Chỉ có hai con đường có thể đi. Trong đó một cái chính là rời đi Tử Dương Quốc. Con đường này không có người sẽ muốn chạy. Rốt cuộc người kia thiếu hạ nợ. Bọn họ còn không có thảo tới đâu. Như vậy chỉ có thể đủ lựa chọn đệ nhị điều. Nguyệt Nhi muốn làm công chúa sao? Tiểu Hy tương đương tiểu thái tử sao? Mặc Vương tâm như gương sáng. Mặc Thất Nguyệt nói. Hắn đương nhiên hiểu. Không nghĩ Mặc Thất Nguyệt quyết đoán cự tuyệt. Thái tử là làm gì đó? Chẳng lẽ hướng kia một cái vô sỉ thái tử giống nhau sao? Tiểu Hy giống như nghĩ tới cái gì chán ghét sự tình. Thân thể run lên nói. Tiểu Hy mới không cần. Mặc Thất Nguyệt hỏi. Như vậy phụ vương, muốn vì hoàng sao? Không nghĩ, bọn họ đều không nghĩ. Nếu là làm Tử Hoàng nghe được bọn họ đối thoại, không biết sẽ như thế nào. Hắn dùng sức hoa chiêu phải đối phó người. Kỳ thật đối với hắn để ý những cái đó, trước nay đều không có để ý quá. Chính là, phụ vương phải bảo vệ các ngươi. Không chỉ có là ngươi, còn có ta ngoan tôn tử. Ta sẽ không cho các ngươi ở lâm vào như vậy hoàn cảnh. Ta có dạ tâm, chính là bị thời gian chậm rãi ma bình. Chính là Tử Hoàng hắn ngàn không nên vạn không nên dám động các ngươi. Ta bị ma bình dã tâm. Lại một lần sinh ra góc cạnh liền tính trên lưng thiên cổ bêu danh. Ta cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Nguyệt Nhi, ta chỉ nghĩ bảo hộ các ngươi. Trước kia dã tâm là muốn thân cư địa vị cao, làm mọi người nhìn lên. Cũng Tử Hoàng không sai biệt lắm money, chính là hắn lúc sau tìm được rồi so chi quyền lợi, so chi vinh quang còn muốn quan trọng rất nhiều người. Liền tính là liều mạng cũng muốn bảo vệ người. Đương hắn để ý người đâu đã chịu thương tổn. Hắn có tân dã tâm money, kia dã tâm chính là không cho bất luận kẻ nào thương tổn nữ nhi bảo bối của hắn cùng ngoan tôn tử. Không ngừng hoàng đế không được, liền tính là thiên cũng không được. Ta cảm thấy phụ vương thích hợp, cũng chỉ có tới rồi cái kia vị trí. Ở toàn bộ Tử Dương quốc, rốt cuộc không người động ngươi, phụ vương thích hợp. Vẫn luôn nàng liền cảm thấy, phụ vương so Tử Hoàng càng thêm có hoàng giả khí độ. Chính là hắn khí chất, chậm rãi lắng động lại xuống dưới. Hơn nữa hắn đi đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở hắn nàng trên người. Làm hắn quên mất quyền lợi. Như vậy một cái phụ thân. Vì nàng buông xuống quá nhiều. Hiện giờ hắn có thực lực. Như vậy nàng không ngại. Vì hắn nhặt lên tuổi trẻ thời điểm mộng. Rốt cuộc phụ vương còn trẻ không phải sao. Chờ đến phụ vương mệt mỏi. Lại tùy tiện ném liền hảo. Mỗi một người nam nhân tuổi trẻ thời điểm đều có một cái trở thành đế vương mộng. Vì cảm tình, vì thân tình sẽ đem cái này mộng buông. Có lẽ sẽ sống càng nhiều. Chính là chung quy sẽ có chút tiếc nuối. Nàng không nghĩ muốn phụ vương tiếc nuối. Nếu Nguyệt Nhi cảm thấy ta thích hợp, như vậy ta liền thử xem. Cũng chỉ có tới rồi cái kia vị trí. Ở Tử Dương quốc, thế cho nên bảy quốc, không có bất luận kẻ nào cảm động ngươi. Nếu là có người cảm động ngươi, liền tính là khuynh cả nước chi lực, phụ vương cũng sẽ che chở ngươi. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, phụ vương, ta cảm thấy nếu là ngươi vì đế nói, ngươi sẽ trở thành một cái hôn quân đâu. Vì một người khuynh cả nước chi lực, đây là tình thương của cha sao? Liền tính là phụ tận thiên hạ, cũng hảo bảo hộ chính mình hài tử. Từ sinh ra khởi liền vẫn luôn lẻ loi Mặc Thất Nguyệt. Bị Mặc Vương như vậy cường đại, tình thương của cha cấp chấn động ở. Ngươi là nữ nhi của ta, ta nếu là bảo hộ không được ngươi, vì đế có tác dụng gì? Nếu có thể bảo hộ ngươi, liền tính làm hôn quân, lại như thế nào? Tử hoàng cùng phụ vương kém quá lớn, tử hoàng có thể vì chính mình hy sinh chính mình nhi tử, mà phụ vương lại vì nàng nguyện ý lưng đeo thiên hạ bêu danh. Trong lòng có ái, có tình, có bảo hộ người chi vật mới là một cái chân chính người. Cũng chỉ có nhân tài thích hợp trở thành đế vương, mà tử hoàng chỉ là một cái quyền dục vật dẫn mà thôi, là một cái bị quyền dục khống chế con rối. Phụ vương, như vậy ta cho ngươi đi cái kia vị trí, hết thảy đều giao cho ta, phụ vương tin tưởng ta sao? Mặc Thất Nguyệt cười nói, trên thế giới này ta liền tính không tin mọi người cũng sẽ không tin Nguyệt Nhi. Bất quá Mặc Vương đột nhiên trầm khuôn mặt nói, không cần vì những cái đó rác rưởi làm chính mình mệt mỏi tới rồi. Nếu là làm tử hoàng biết chính mình bị như vậy xưng hô, chỉ sợ bị tức chết. Mặc Thất Nguyệt cười nói, phụ vương yên tâm, những cái đó rác rưởi còn không đến mức làm ta mệt đến. Bọn họ chỉ số thông minh căn bản là không phải một cái cấp bậc, có được không? Chơi loại trò chơi này, trước kia hắn không biết chơi đùa bao nhiêu lần. Bất quá trước kia là Mặc gia người đa dạng chồng chất, muốn đem nàng từ gia chủ chi vị đá xuống dưới. Nàng đánh chính là phòng ngự chiến. Hiện giờ hắn muốn động thủ đoạn đem tử hoàng từ ngôi vị hoàng đế phía trên đá xuống dưới, đánh chính là cường công chiến. Vô luận là nào một loại chiến dịch, nàng Mặc Thất Nguyệt là sẽ không thua. Mặc vương phủ bọn họ là không tính toán ở lúc trước bị lộng đi đồ vật toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt, vương phủ cũng không tính toán ở. Vì thế Mặc Thất Nguyệt mang theo Mặc Vương đi đêm khó ngủ khách điếm, có vì Mặc Thất Nguyệt chuyên môn chuẩn bị sân. Tuy rằng so chi Mặc Vương phủ tiểu thượng quá nhiều, chính là lại trọng ở tinh xảo. Nguyệt Nhi, nếu ngươi muốn bố cục như vậy, ta trong tay thế lực toàn bộ đều giao cho ngươi đi. Ám vệ tử sĩ, cửa hàng thám tử, là một cái vương hầu, không có khả năng không có mấy thứ này. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, phụ vương, đối phó những cái đó rác rưởi kia yêu cầu phụ vương thế lực. Như vậy tự tin tươi cười làm Mặc Vương trên mặt tươi cười càng ngày càng tự hào. Hắn Nguyệt Nhi trưởng thành lên càng thêm bắt mắt. Phụ vương, tử hoàng không có đối với ngươi dụng hình sao? Nàng kiểm tra qua Mặc Vương thân thể, vô dụng hình dấu vết. Nam nhân kia cẩn thận thực, hơn nữa muốn lấy lòng ngươi, cũng không có đối ta dụng hình. Vậy là tốt rồi. Nếu là tử hoàng đối phụ vương dụng hình, nàng chỉ sợ tại hạ một khắc sẽ huyết tẩy hoàng cung. Cho dù lưng đeo hơn 1000 cổ bêu danh cũng không tiếc. Cái gì? Mặc vương chủ khách điếm ni, đáng chết. Hắn đây là muốn cho tử dương quốc các bá tánh đối ta bất mãn sao? Làm Mặc vương hàm oan. Hiện giờ làm Mặc vương không có chỗ ở, chỉ có thể chủ khách điếm. Đến lúc đó không biết các bá tánh sẽ nghĩ như thế nào. Có thể hay không cho rằng hắn là một cái hôn quân. Hắn đây là cố ý, Mặc Vương phủ giải phong, lại không phải không thể trụ. chính là bọn họ bán của cải lấy tiền mặt sở hữu đồ vật. Trụ tới rồi một cái nho nhỏ khách điếm bên trong, rõ ràng là đối hắn làm những chuyện như vậy bất mãn, ở trả thù hắn. Không được, không được, phải nghĩ biện pháp, không thể ở như vậy làm cho bọn họ ly gián dân tâm đi xuống. Tử Hoàng nỉ non, không thể không nói. Tử Hoàng suy nghĩ nhiều, chính yếu nguyên nhân là Mặc Vương phủ bị người động quá. Trụ lên cách ứng, còn không bằng trụ khách điếm thoải mái. Mặc Vương ra tù lúc sau nhàn nhã hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Căn bản là không giống một cái ý đồ chân chính nghịch mưu cướp lấy ngôi vị hoàng đế loạn thần tặc tử. Một ngày xuất sắc diễn chậm rãi hạ màn, Mặc Thất Nguyệt đánh ngáp chuẩn bị ngủ. Mới vừa nhã nằm đảo trên giường thời điểm, liền bổ nhào vào một cái ấm áp ôm ấp bên trong. Một cái mị hoặc thanh âm truyền vào trong tai. Nương tử, Mặc Thất Nguyệt lười biếng dựa vào nàng trên người. Đôi mắt nửa mở nửa khép, đối với trước mắt sắc đẹp, một chút hứng thú đều không có. Ngô, nương tử có nhạc phụ đại nhân liền đã quên ta. Thật sự làm ta hảo thương tâm a. Phượng Cảnh ai oán không thôi. Liền chính mình nhạc phụ đại nhân giấm đều ăn. Ngữ khí toan đều có thể rụng răng. Mặc Thất Nguyệt lôi kéo nàng tóc nói, rông dài, áp đảo, ngậm miệng, sau đó ngủ, miệng bị ngăn chặn, Phượng Cảnh chậm rãi gia tăng, nhìn nhắm mắt lại hô hấp, vững vàng Mặc Thất Nguyệt, bất đắc dị tách ra, nhẹ nhàng mổ vài cái kia cánh môi, thật sâu nhìn hắn mắt buồn ngủ, nương tử là thật sự mệt mỏi, hôm nay nhìn như nhẹ nhàng. Chính là lại một chút đều không thoải mái. Rốt cuộc chính xác thẩm án khi đoạn chiều ngang tương đối trường, muốn vững vàng khống chế trụ Tử Hoàng trong lòng, như vậy mới có thể nắm mũi hắn đi. Một bước đều không thể đi nhầm, một khi đi nhầm liền sẽ thua hết cả bàn cờ. Đây là một hồi trí tuệ cùng trong lòng đánh giá. Nương tử thắng được tàn nhẫn xinh đẹp, bất quá cũng mệt mỏi. Lại một lần hôn nhẹ cái trán của nàng nói, nương tử hảo hảo ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại, vi phu cũng chuẩn bị một hồi không tồi diễn nga. Khóe miệng dơ lên một mặt tà ác độ cung, chỉ sợ kia cái gọi là diễn không phải một hồi trò hay a. Ngô, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Mặc Thất Nguyệt từ Phượng Cảnh cổ gian di ra tới, nhìn kia nhọn nhọn cằm, hoàn mỹ như yêu mị giống nhau khuôn mặt, thật là cực mỹ, thuận tay sờ sờ, tinh tế vô cùng, giống như băng tí giống nhau. Bất chi bất giác bên trong, có một người ngủ ở nàng bên cạnh, nàng thế nhưng đều có thể không có bất luận cái gì phòng bị ngủ như vậy ân ổn. Phượng Cảnh người này, đối với nàng, đen nhánh con ngươi càng thêm thâm. Lúc này, một cái ám ách thanh âm truyền đến. Nương tử, ngươi đã tỉnh như vậy, chúng ta làm điểm chuyện thú vị đi. Tối hôm qua hôn, quá mức với thiển, hắn cần thiết muốn tới một cái biểu tình hôn. Chế trụ Mặc Thất Nguyệt đầu, liền thật sâu hôn. Mặc Thất Nguyệt trên trán gân xanh một cái. Nàng vừa rồi suy nghĩ cái gì? Đây là một con muộn tao vô cùng, tùy thời động dục chết yêu nghiệt. Nàng nếu là động tâm động tình, không phải đem chính mình hướng hố lửa đẩy sao? Mặc Thất Nguyệt nhịn không được đánh một cái run run. Phượng Khuynh có chút lo lắng hỏi, nương tử, ngươi làm sao vậy? Phượng Cảnh, đại sáng sớm thượng, ngươi có thể hay không hơi chút tiết chế điểm mà ni tầm mắt, chậm rãi phóng thấp. Phượng Cảnh truyền đi lên, chỉ là hôn một chút mà thôi, ta đã đủ tiết chế. Buổi sáng vốn dĩ chính là một cái đặc thù khi đoạn a. Chẳng lẽ nương tử muốn ân? Phượng Cảnh xấu xa cười, yêu mị mọc lan tràn. Mặc Thất Nguyệt một quyền qua đi, lăn, Người nhà cút cho ta, mỗ chỉ yêu nghiệt thật sự lăn. Bất quá trở về thời điểm một thân khí lạnh, như mực giống nhau sợi tóc phía trên. Thế nhưng treo bọt nước, nương tử, ta thật là khó chịu, ngươi đều là siêu việt 13 cấp cao thủ. Liền tính là phao lại lãnh thủy, cũng sẽ không cảm mạo, đừng cho ta giả ngu, mặc thất nguyệt một bộ ta nhìn thấu ngươi biểu tình. Bất quá phượng cảnh ra mặt không phải giống nhau hậu, ta không phải bị lãnh, mà là bị nhiệt, một thân hàn khí. Một ôm lấy mặc thất nguyệt liền trở nên ấm áp đi lên. Hắn thấp giọng nói, nương tử, ta đi mang ngươi xem một hồi trò hay được không? Ngoặc kép, hết chương.